Chương 469, liệt không tọa cũng sờ hai lít, canh thứ nhất cầu đặt. Lưu tinh núi. Đi. Hoa. Tiểu. Nói vong theo Diệp Mánh cùng thần điện hồng kinh thế chi chiến, thảo phạt lưu tinh thác nước chiến đấu toàn bộ ngừng lại. Tất cả mọi người theo bản năng cho là mình đang làm ác ngộng, thánh trụ vương cùng đèn sấm kỳ ủ ẻm chiến tranh tạo thành phá hư, tuyệt đối so với gở dù ổng cùng kỳ ổ dở quyết chiến lúc cường đại nhiều lắm, chấn động nhiều lắm. Người có xem qua từng ngọn ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên dường như mưa xối xả ở bầu trời bay lượn, ngươi có từng thấy đàn sơn lâm lập sơn mạch ở trên thiên hàng kinh lôi hạ hóa thành cho tàn, cân nhắc trăm dặm, mấy ngàn dặm, vạn bên trong thổ địa biến thành đất khô cằn ở 6.000 trượng lưu tinh đỉnh núi, phạm vi nhìn là bực nào trống trải, bình thường nhìn lại, liền có thể tầm mắt bao quát non sông, lúc này nhìn ra xa, cũng là một bộ ngôi sao rũ xuống hì giả nổ rộng hoang vắng chi cảnh. Trong không khí tràn ngập vắng lặng một cách chết chóc, mỗi người trái tim dồn dập tiếng tim đập hầu như đều có thể rõ ràng có thể nghe. Mọi người lặng lặng cùng đợi trận này tuyệt thế thần chiến kết quả, 173 bởi vì người thắng tất nhiên sẽ trở lại tế đàn. Tất cả mọi người hy vọng là thần điện hồng đạt được thắng lợi, tại bọn họ xem ra, đại sư cấp bậc thần điện hồng chiến thắng tỷ lệ càng lớn, khẩn trương bầu không khí hầu như ngưng tụ thành thực chất, bọn họ hô hấp tần suất cũng không tự giác chậm chạp. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong nhưng vào lúc này, bầu trời đánh xuống một đạo cực quang, ánh mắt mọi người đều nhất tề tập trung qua, lẽ nào thắng bại đi ra, là thần điện hồng sao? Nhưng ngoài mọi người ý liệu, từ trên trời giáng xuống, dĩ nhiên là một cô gái, từ dưới lên trên là một đôi chạy chậm giày, một cái thiếp thân quần jean, nhất kiện màu trắng áo lóc nhỏ, áo khoác một cái món lam sắc thụ điều vân ngắn quần áo trong. Đỉnh đầu thủ sắn đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Nàng cao gầy long lanh, mắt lẽ nhìn một vòng mọi người, vành hai ở trên thúy lục tứ diệp thảo hoa thai lung la lung lay, mặt trên khảm kim cương vỡ quang mang chói mắt. Đây là đâu tới đẹp sờ thai lít nữ nhân hơn nữa ra sân phương thức, ra sân thời cơ, không khỏi cũng quá quỷ dị chứ này, ở đây không phải loại người như ngươi đẹp nàng nên tới địa phương, còn là lai đại gia ôm ấp đi. Nữ nhân rất đẹp, rất lánh diễm, vóc người cũng tốt. Nhất là tràn ngập thanh xuân tinh thần phân chấn trang phục, càng là đem huyền chuyển thích thú vóc người hiện lộ ra, không làm lòng người động là giả. Hơn nữa lúc trước tĩnh mịch bầu không khí, đã sớm mau đưa đám người kia biệt xuất khuyết điểm tới, lúc này không khí khẩn trương bị phá vỡ, đã có người nhịn không được muốn phát tiết. Đi tìm mạng tiểu thuyết một gã nhìn qua rất khôi ngô to con giáo huấn luyện sư âm chắc chắc đánh giá mỹ nhân kia trên dưới, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn nhìn một vòng, kiến không ai với hắn đoạt. Trong lòng vui vẻ, bước nhanh đến phía trước, vươn tay muốn đi bắt lại nữ nhân kia tinh tế mềm mại cánh tay. Đến nơi này của ta, ở đây rất nguy hiểm, lời còn chưa nói hết, trái tim của hắn liền hơi hồi hộp một chút, nữ nhân kia quay về trừng mắt liếc hắn một cái, thờ ơ ánh mắt miệt thị, dĩ nhiên để hắn hung hăng run lên một cái. Hắn chính là Thiên Vương giáo huấn luyện sư, ở phương duyên đại lục cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, lúc này cánh bị một nữ nhân lại càng hoảng sợ. Hắn chứng kiến không ít đồng hành đang ở cười trộm hắn, không khỏi cảm thấy mặt mũi không nhịn được, vì vậy mặt âm trầm lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ sở ti vẩn sở tổn vốn là muốn đi tới ngăn cản cái này hoang đường một màn, có thể nữ nhân kia người mối lái vừa nhất, xinh đẹp dường như lục bảo thạch sáng chói trong con ngươi xinh đẹp, thấu. Tán lấy lạnh lùng quan mang, chỉ một lúc, xảy ra khiến người không tưởng được một màn. Một đạo màu da cam tia sáng. Dĩ nhiên từ trong bàn tay của nàng bạo phát, tại chỗ đều là Thiên Vương trở lên giáo huấn luyện sư, liếc mắt liền nhận ra đó là phá phôi tử quang, cái kia tráng hán đồng tử hơi co lại, lộ ra hoảng sợ, sợ hai thanh âm còn chưa hô đi ra, liền ở bạo liệt chùm tia sáng bên trong tan cảnh mây khói. Phá phôi tử quang hướng về viễn phương, chỉ chốc lát, một đạo cái nấm vân trùng thiên dựng lên, chiếu sáng bóng đêm. Đi hoa tiểu nói vong cái này phá phôi tử quang uy lực. Đủ để hủy diệt vài tòa núi không có người nói chuyện, bầu không khí lần thứ hai trở về tĩnh mịch, bọn họ sắc mặt của trắng bệch không gì sánh được, nhân loại có thể sử dụng phá phôi tử quang sao hơn nữa uy lực, nhất định chính là nhất cấp thần kiệt tác gã yên tĩnh trong không khí, chỉ truyền lai cô bé một đạo tiếng hư lạnh, tràn đầy khinh thường. Sau đó, tầm mắt của nàng nhìn về bầu trời đêm đầu cùng, lạnh như băng tiêu dung hòa tan thành điểm mỹ cười, bởi vì cái kia quen biết đã lâu đã trở về. Một đạo kinh lôi nổ vang phía chân trời, đen sấm kỳ ủ ẻm mang theo Diệp Mánh về tới tế đàn, phá vỡ thời khắc này yên lặng. Cô bé kia cùng với xỉn thỉ ạ khi nhìn đến Diệp Mạnh trong nháy mắt, đồng thời nhào tới, khỏe xảo bất xảo, hai người đầu đụng phải một khối, sau đó mắt to trận to mắt sừng sốt một lúc lâu, mái tóc dài màu xanh lục nữ hài trứng mắt, đáng thương nạ nạ sợ đến lập tức rúc vào Diệp Mạnh phía sau. Xô ra, đừng làm rộn, thần điện hồng đã giúp ngươi giết, coi như là cho ngươi báo thủ. Tiếp đó, thần điện bộ tộc Diệp Mạnh nói rằng, cái này nhìn qua lạnh băng băng, ăn mặc phi thường chiều khí phồn thịnh nữ hải, đó là liệt không tọa. Diệp Mạnh đi tới nơi này cái thế giới người thứ nhất gặp tinh linh, chính là thân là bạch ngân núi đỉnh phong nhất tồn tại liệt không tọa. Khi đó, liệt không tọa bị thần điện hồng cùng thánh trụ vương kích thương, đi tới bạch ngân núi khôi phục thương thế, một cái tùy thời hạ cùng Diệp Mạnh gặp nhau. Khi đó Diệp Mạnh sang thế lực dùng xa xa không có hiện tại sáu, muốn triệt để khôi phục liệt không ngồi thương thế, ít nhất 2 năm. Vì vậy vừa mới bắt đầu đi tới Bạch Ngân Sơn 2 năm, Diệp Mạnh liền mỗi ngày vì liệt không tọa khôi phục vết thương. Sớm chiều ở chung phía dưới, một người một tinh linh cảm tình tự nhiên tốt. Liệt không tọa thương thế sau khi khôi phục, liền lâm vào ngủ say, thẳng đến Diệp Mạnh dùng vẫn thạch đưa nàng tỉnh lại, đưa nàng triệu hoán đến tế đàn tới. Liệt không tọa biến thành sờ thai lít nữ nhân sổ ra bĩu môi, ồ đã biết người nữ nhân này thân phận, ở đây những người khác một mảnh xôn xao, ai có thể nghĩ tới. Đường đường phương duyên mạnh nhất 109 cấp thần, đúng là một cái mẹ nhưng tiếp đó, mọi người đã có thể phát tử tâm cuối cùng hàn lãnh, bởi vì trở về là Diệp Mạnh. Nói cách khác, thần điện hồng đã thua, đã chết. Diệp Mạnh lạnh lùng nhìn một vòng, nói rằng, xem ra lần này phương duyên địa khu thật muốn tẩy bài cổ lạp đa cùng kỳ ổ giờ quyết. Chính là lúc không cần thiết có nhiều như vậy cường đại giáo huấn luyện sư chống thiên thai, có thể đại chiến kết thúc, đối mặt chia cắt lợi ích thời điểm, cao thủ thực sự là ủn ủn a. Không nghĩ tới phương duyên đã hủ bại đến tận đây, ta tới giúp các ngươi dọn dẹp một chút đi. Sở ti vần sở tổn, hóa lấy lời này vừa nói ra, còn lại thế lực cao thủ hoảng hốt, ý thức được Diệp Mạnh sắc cơ, lập tức xuất ra tinh linh phản kháng. Số ra, ngoại trừ hóa lực cùng sở ti vần sở tổn, những người khác, giết sạch Diệp Mạnh lanh đạm nói, sau đó bưng bít xỉn thì ạ con mắt, nhìn về phương xa. Liệt không tọa lạnh rên một tiếng. Biến hóa hình dạng người hạ thực lực chỉ có nguyên lai phân nửa cũng không ba. Bốn đến, nhưng phất tay, từng đạo phá phôi tử quang nổ bắn ra ra, trực tiếp đem này thiên vương giáo huấn luyện sư giết chết. Tọa lực cùng sở ti vần sở tổn khẩn trương đến không dám nói một chữ, bọn họ cũng không nhận ra Diệp Mạnh lưu tánh mạng của bọn họ là bởi vì hắn không đành lòng. Tọa lực càng không dám lược thuật trọng điểm vì Adam chuyện báo thù, tuy là nộ, nhưng hắn còn có lý trí. Diệp Mạnh cường đại đến ngay cả thần điện hồng người đại sư này cấp giáo huấn luyện sư đều có thể giết, hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có ở trong lòng thở dài một tiếng, nghe theo mệnh trời, trên thực tế cũng quả thực như vậy. Ở tiêu diệt thần điện bộ tộc về sau, toàn bộ phương duyên địa khu, đương nhiên muốn nhét vào thành đô bản đồ, lưu hóa lực cùng sở ti vần sở tổn một mạng, là bởi vì bọn họ thân là cũ mới quan quân, ở nhân dân bên trong rất có hy vọng, để bọn họ thay trưởng quản liên minh. Kế tiếp đại nhất thống đã có thể dễ dàng đà canh thứ nhất đến, cầu 10 điểm vẽ thắng.